Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 49 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Hoàng Thiên đứng bên đường, tình cờ có một chiếc xe chạy qua. Hắn nghĩ thầm, nơi này nhất định không có taxi, không biết có thể đi nhờ xe một lần hay không. Nếu không thì hắn cũng chỉ có thể ngồi xe buýt mà trở về thôi. Hoàng Thiên nhìn thời gian một chút, hiện nay vẫn chưa đến 10 giờ tối, thời gian cũng không tính là quá muộn. Hoàng Thiên đứng ở ven đường, sẵn sàng thử vận may xem có đi nhờ xe được hay không. Một chiếc xe Điền Phong màu đỏ vù vù lướt qua, Hoàng Thiên liên tục vung tay ra hiệu mấy lần đều không dừng. Hắn mắng thầm trong lòng, chạy nhanh như vậy, cẩn thận bị lật xe. Hoàng Thiên ở ven đường vẫy xe mấy lần liên tiếp, nhưng mà không có một chiếc xe nào dừng. Hắn không khỏi thầm than, xem ra thật sự phải bắt xe buýt để đi về rồi. Giữa lúc Hoàng Thiên đang muốn dựa vào hai chân mình để đi về nội thành, thì một chiếc xe biển số thông thường dừng bên cạnh hắn. Sau khi xe dừng, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc. Hoàng Thiên ngay lập tức nhận ra đây là thư ký của Quách Kiến Hoa. Hoàng Thiên đã gặp mặt hai lần. Hoàng Thiên mỉm cười, xem ra lần này không cần phải đi bộ về nhà rồi. Quả nhiên, thư ký Lý lập tức nhiệt tình hỏi han. Cậu Hoàng, sao cậu lại ở chỗ này? Mau lên xe đi. Thư ký Lý hơn Hoàng Thiên khoảng 10 tuổi, nhưng mà Quách Kiến Hoa rất coi trọng Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đã chữa khỏi hoàn toàn bệnh của Quách Kiến Hoa, cho nên thư ký Lý cũng gọi Hoàng Thiên là cậu Hoàng. Hoàng Thiên cũng không quá để ý đến vấn đề xưng hô. Hắn mở cửa xe, ngồi vào chỗ bên cạnh tài xế, sau đó đóng cửa. Bên trong xe có điều hòa nên khá ấm áp, cảm giác khá thoải mái. Hoàng Thiên cũng cảm thấy kỳ, sao thư ký Lý lại ở đây? Thư ký Lý, sao ông lại đến chỗ này? À, nhà bố vợ tôi ở đây. Hoàng Thiên cũng hiểu rõ. Hóa ra bố vợ của ông ấy là người địa phương này. Hai người nói chuyện phiếm trong xe, thư ký Lý lại càng cảm kích Hoàng Thiên. Hoàng Thiên có thể cảm nhận được điều này từ trong giọng nói của ông ấy. Lòng biết ơn của thư ký Lý bắt nguồn từ việc Hoàng Thiên đã chữa khỏi hoàn toàn bệnh cho Quách Kiến Hoa. Quách Kiến Hoa cũng không phải nuối tiếc khi bắt buộc rút lui vì lý do sức khỏe. Con đường chính trị của Quách Kiến Hoa được kéo dài, thì tiền đồ của thư ký Lý cũng trở nên sáng lạn. Trong lúc trò chuyện, thời gian trôi qua thật nhanh. Khi nói chuyện, Hoàng Thiên cũng biết được một ít tình hình gần đây của Quách Kiến Hoa. Trò chuyện một lát, xe bắt đầu tiến vào nội thành. Trên đường phố thỉnh thoảng lại có taxi đi qua, Hoàng Thiên cười nói. Thư ký Lý, lần này thật sự cảm ơn ông đã cho tôi đi nhờ. Nếu không thì chắc hiện nay tôi còn phải hít gió Tây Bắc ở bên ngoài rồi. Cậu Hoàng, đâu có đâu, cậu khách sáo quá rồi. Đây chỉ là một việc nhỏ mà thôi. Thư ký Lý, ông cho tôi xuống xe ở đây được rồi. Lát nữa tôi bắt một chiếc taxi là có thể trở về. Thư ký Lý nhiệt tình nói. Cậu Hoàng, đi taxi mà làm gì? Cậu nói cho tôi biết địa chỉ, tôi sẽ trực tiếp đưa cậu về. Thấy thư ký Lý nhiệt tình như vậy, Hoàng Thiên cũng không tiện từ chối, vì vậy liền đáp. Thư ký Lý, vậy phiền ông đưa tôi đến Tây Sơn Hồ Đồng. Tây Sơn Hồ Đồng? Thư ký Lý giật mình trong lòng, người sống ở đấy đều là nhân vật lớn. Thư ký Lý không khỏi ngưỡng mộ nhìn Hoàng Thiên, không ngờ nơi Hoàng Thiên đến lại là Tây Sơn Hồ Đồng. Bầu không khí bên trong xe tạm thời yên lặng, có lẽ là thư ký Lý cảm thấy ngưỡng mộ Hoàng Thiên, cảm thấy giữa mình và Hoàng Thiên có khác biệt quá lớn về thân phận. Thật ra thì thư ký Lý của bí thư thị ủy thủ đô là người có địa vị cao trong xã hội. Nhưng thân phận của Hoàng Thiên dường như còn có thế lực hơn cả ông ta. Hoàng Thiên mở miệng phá vỡ bầu không khí nặng nề này. Thư ký Lý, gần đây có bận gì hay không? Là thư ký có rất nhiều chuyện đều không thể nói, nhưng với Hoàng Thiên thì không cần phải vậy. Thư ký Lý lập tức trả lời. Dạ, 2 ngày nay còn đỡ, nhưng mà 2 ngày nữa bí thư Quách phải về thị sát ở tỉnh Tương Nam. Tôi cũng phải tới đó. Khi đó có lẽ sẽ khá bận rộn. Đi tỉnh Tương Nam. Cậu Hoàng, Bí thư Quách là người tỉnh Tương Nam, ông ấy cũng muốn nhân cơ hội này về thăm quê một chút. Ồ, vậy sao? Hoàng Thiên bỗng hiểu ra, chẳng trách hắn luôn cảm thấy Bí thư Quách có chút giọng Tương Nam. Nghĩ thầm ông ấy cũng là đồng hương với hắn, cũng là người Tương Nam. Hai người trò chuyện, không bao lâu sau, xe đã tới Tây Sơn Hồ Đồng. Sau khi Hoàng Thiên xuống xe thì đi về phía nhà mình là căn biệt thự ở ngõ Tây Sơn Hồ Đồng. Ở trong nhà mình, Hoàng Thiên yên lặng ngồi, nhớ lại trận chiến vừa rồi, nghĩ đến những người Mỹ. Hắn nghĩ thầm, hắn chính là mục tiêu theo dõi của những người Mỹ này, cũng không biết kẻ đứng sau lưng đám người này còn giở trò gì nữa hay không. Đám người Mỹ này sẽ tiếp tục cử những kẻ khác mạnh hơn để đến bắt sống mình, hay là cử người tới đây để ám sát mình. Nghĩ tới điều này, trong lòng Hoàng Thiên âm thầm cười nhạo. Hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện, sau đó cũng không ngủ mà ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Có hỗn độn linh ngọc thật sự rất tiện, tương đương với việc hắn xách theo một kho linh khí di động ở bên người. Khi tu luyện, hắn chỉ cần trực tiếp lấy linh khí từ trong đó ra. Bình minh. Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, Hoàng Thiên đang chuẩn bị đi ra ngoài. Hắn định đi tới nhà Vương Hoành Thái ở cách đó không xa để tìm hiểu một số tình hình về những tên người Mỹ này, thì Vương Hoành Thái đã gọi điện tới. Thấy Vương Hoành Thái gọi điện tới, trong lòng Hoàng Thiên biết rõ, vì vậy hắn nghe điện thoại. Ông Vương, đã có tin tức gì chưa? Vương Hoành Thái cười rạng rỡ đáp. Hoàng Thiên, lần này nước Mỹ phải khóc rồi. 6 người họ cử tới đều là tinh anh của CIA. Người đứng đầu nhóm bọn họ là Hen, một vị năng giả cấp A hệ điện. 5 người còn lại thực lực cũng không có tồi. Trong điện thoại, Vương Hoành Thái nói tỉ mỉ một lần. Trong lòng Hoàng Thiên cũng tin tưởng hơn. Hắn nhủ thầm trong lòng. Những người Mỹ này quả nhiên rất đầu tư. Bọn họ phái những người này tới là để bắt sống hắn. Nghĩ tới việc những người Mỹ này muốn gây bất lợi cho mình, Hoàng Thiên đương nhiên cũng nghĩ đến gia đình mình. Hắn lo lắng nhất là cha mẹ vẫn đang du lịch nước ngoài, hy vọng những người Mỹ này biết chừng mực, không ra tay với cha mẹ hắn. Về phần em gái, Trịnh Nhược Đồng, Hàn Tuyết và những người khác thì đã có cao thủ huyền cấp của Liên minh Cổ Võ âm thầm bảo vệ. Hơn nữa, Hoàng Thiên còn luyện chế một ít đồ chơi nhỏ đưa cho mọi người, nên về mặt an toàn chắc chắn có thể đảm bảo được. Nghĩ đến cha mẹ mình, Hoàng Thiên vẫn không an tâm. Hắn lập tức gọi một cuộc điện thoại đường dài cho cha mẹ, dặn hai người ở bên ngoài cần phải chú ý an toàn. Ngoài ra khi kết thúc hành trình thì phải quay trở về càng sớm càng tốt. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Hoàng Thiên bớt lo lắng hơn chút. Hắn nhìn thời gian gần 8 giờ sáng, rồi ra khỏi tòa nhà của mình chuẩn bị đi ăn sáng bên ngoài ngõ. Ra ngõ không xa, hắn ăn sáng trong một tiệm ăn trông có vẻ khá ngon. Hoàng Thiên ăn chậm rãi bữa sáng, chợt nghe mấy người bên cạnh đang bàn luận điều gì, còn vô cùng vui vẻ. Cẩn thận lắng nghe, Hoàng Thiên mỉm cười. Thì ra mấy người này đang bàn luận về chuyện kho chứa nước Vân Mật. Cách đây một đoạn thời gian, Hoàng Thiên đã bày trận ngũ long phun nước ở trung tâm kho chứa nước Vân Mật. Đến nay, nhiều người đã phát hiện ra điều bất thường. Mực nước trong kho chứa nước Vân Mật đã tăng vài mét. Điều này gần như không thể xảy ra vào những mùa khô như mùa đông trước đây. Ngoài ra, vị trí đặt trận ngũ long phun nước nằm trong phạm vi bán kính hơn 100 mét, nước nóng hổi. Thật giống như có một lượng lớn nước nóng ở dưới lòng đất đang cuồn cuộn phun lên. Đây là một lượng lớn nước sạch chảy ra từ trận ngũ long phun nước. Hơn nữa, dòng nước trong vắt này về cơ bản không đổi nhiệt độ. Nước xung quanh hồ đều lạnh lẽo. Cho nên, nước từ trận ngũ long phun nước phun ra ngoài là nước ấm 20 mấy độ, có thể nhìn thấy khá rõ ràng. Đứng trên cao bên bờ đập chứa nước, nhìn từ xa, giữa lòng đập chứa nước bao la rộng lớn, lại bốc lên một đám hơi nước nóng hổi. Những hơi nước màu trắng này bốc lên cao ít nhất 10 mét trôi nổi bồng bềnh. Xung quanh khu vực này, nhiệt độ nước cũng cao hơn những nơi bình thường. Xung quanh khu vực này cũng có một lớp hơi nước mỏng màu trắng. Hơi nước màu trắng này ở sát mặt nước có độ dài hơn 1 mét, trông không khác gì chốn bồng lai tiên cảnh. Hoàng Thiên vừa ăn sáng, vừa nghe mọi người trò chuyện và miêu tả. Tâm trạng của hắn rất khá. Hắn nghĩ thầm, hôm nay hình như là thứ bảy, không biết Hàn Tuyết có được nghỉ hay không. Rủ cô đi kho chứa nước Vân Mật xem một lát, chơi một lát cũng khá hay. Sau khi ăn xong, Hoàng Thiên lập tức cầm điện thoại gọi cho Hoàng Tuyết. Đúng vậy, hôm nay Hoàng Tuyết được nghỉ ở nhà. Khi nhận được cuộc gọi của Hoàng Thiên, cô đương nhiên vô cùng vui, ngay lập tức ở nhà chờ Hoàng Thiên tới. Hoàng Thiên lái xe thẳng đến trước cửa nhà Hàn Tuyết, nhìn vào căn biệt thự này rồi bấm còi. Nghe được tiếng còi xe, không bao lâu sau Hàn Tuyết đi ra. Trông cô rất vui, dễ thương và xinh đẹp. Khi cô cười, hiện ra hai má lúm đồng tiền, làn da trắng nõn, gương mặt xinh đẹp. Mặc một bộ quần áo màu nhạt, bên trong áo khoác lông nhung. Phía dưới là quần jean kết hợp với giày cao cổ. Hoàng Thiên nhìn thấy cảm thấy vô cùng xinh đẹp. Em lên xe đi, chúng ta xuất phát thôi. Hàn Tuyết leo lên xe, ngồi vào vị trí ghế phụ. Bên trong xe ấm áp hơn bên ngoài nhiều. Sau khi đóng cửa xe, Hàn Tuyết mới cởi chiếc áo khoác lông nhung, để lộ ra áo len bó sát bên trong. Hoàng Thiên không khỏi liếc mắt, nhìn thêm vài lần. Hàn Tuyết hờn dỗi, liếc xéo Hoàng Thiên, gò má ửng hồng. Anh nhanh lái xe đi, đừng có mà nhìn ngó lung tung. Hoàng Thiên bật cười, cảm giác vô cùng sảng khoái. Hắn còn ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ trên người Hàn Tuyết. Tiểu Tuyết à, anh phát hiện ra em ngày càng xinh đẹp nha. Đúng là dẻo miệng mà, anh lo tập trung lái xe đi, đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Hoàng Thiên nở nụ cười, quay đầu nói với Hàn Tuyết. Tiểu Tuyết à, đêm nay chúng ta ngủ chung đi, em sưởi ấm chăn cho anh có được không? Hàn Tuyết nhìn Hoàng Thiên một cái, đẩy đầu hắn ra, sắc mặt ửng hồng, hờn dỗi nói. Trong đầu anh đó đang nghĩ chuyện gì? Tập trung lái xe đi. Em yên tâm, Tiểu Tuyết. Lẽ nào em không biết kỹ thuật người đàn ông của em sao? Hoàng Thiên cố ý nhấn mạnh vào hai chữ kỹ thuật. Không biết kỹ thuật mà Hoàng Thiên nói là kỹ thuật lái xe hay kỹ thuật ở những phương diện khác. Quả nhiên, Hàn Tuyết lập tức đỏ mặt giống như một quả táo. Nhìn dáng vẻ e thẹn của cô, Hoàng Thiên hài lòng cười. Tiểu Tuyết, anh đùa thôi, điều chỉnh bầu không khí một chút mà. Sau đó hắn nói chuyện nghiêm túc hơn, không còn đùa giỡn Hàn Tuyết. Hoàng Thiên lái xe rất ổn định, từ từ ra khỏi đường lớn của thủ đô. Tuyết trên đường đã được quét sạch, trên đường cái đã không còn tuyết, tương đối sạch sẽ. Ngày hôm nay thời tiết khá tốt, tuy rằng phóng tầm mắt chỉ nhìn thấy một mảnh màu bạc bao trùm, nhưng trời nắng lên một đợt, bầu trời trở nên xanh thẳm, còn có một vầng mặt trời, chiếu xuống địa cầu dường như có chút ấm áp. Thời tiết hơi khô và lạnh, nhưng chất lượng không khí rất tốt. Bầu trời thì không cần nói, một mảnh màu xanh thăm thẳm. Ngắm nhìn màu xanh lam này cũng là một loại hưởng thụ. Ngoài ra tầm nhìn rất xa, không hề có cảm giác tối tăm âm u. Trận nhất khí lửa nghi vi trần trận đóng vai trò rất quan trọng. Chất lượng không khí ở thủ đô, khu vực ngoại ô, khu vực lân cận đều rất tốt. Có rất nhiều học giả đang tiến hành nhiều nghiên cứu quan trọng về hiện tượng này. Nhưng Hoàng Thiên biết, có nghiên cứu thế nào thì cũng không thể nào thu được bất kỳ kết quả. Ở ngoại ô thủ đô, phong cảnh rất đẹp. Hoàng Thiên và Hàn Tuyết, hai người đều là người đến từ tỉnh Tương Nam. Từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy trận tuyết nào lớn như vậy. Cho dù tuyết có rơi ở tỉnh Tương Nam thì cũng chỉ là một lớp mỏng, một hai ngày sẽ tan hết. Mọi thứ đều được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng xóa. Hàn Tuyết ngồi trong xe nhìn cảnh tuyết xinh đẹp xung quanh bằng ánh mắt vui mừng, phấn khởi chỉ ra bên ngoài xe. Hoàng Thiên, anh nhìn xem, đẹp quá đi mất. Hoàng Thiên gật đầu, vừa lái xe, vừa thưởng thức cảnh tuyết đẹp. Dần dần khi đến kho chứa nước Vân Mật rồi, hắn mới lái xe chậm rãi dọc theo con đường bên cạnh hồ chứa. Nhìn lớp băng dày trên mặt kho chứa nước Vân Mật, có rất nhiều người đang vui đùa trên băng. Lái xe dọc theo đường cái mười mấy cây số, Hoàng Thiên nhìn vào trung tâm kho chứa nước Vân Mật. Nơi mình đã bày trận pháp, nước nóng hổi. Ở phía xa có rất nhiều người đang vây xem, thậm chí là chụp ảnh chung. Phong cảnh xung quanh kho chứa nước Vân Mật rất đẹp. Vào cuối tuần và ngày lễ, rất nhiều người đều đến đây để giải trí, nghỉ dưỡng. Xung quanh đập chứa nước có rất nhiều sơn trang dành để nghỉ dưỡng. Hôm nay là thứ bảy, tuy mấy ngày trước tuyết rơi dày đặc, nhưng toàn bộ kho chứa nước Vân Mật lại rất nhộn nhịp. Hoàng Thiên lái xe, nhìn thấy rất nhiều người đang thoải mái nhìn ngắm. Chứng kiến những thứ này, hắn âm thầm cảm thấy vui vẻ. Bản thân hắn cảm thấy quyết định tới nơi này là một việc vô cùng đúng đắn. Lái xe được một đoạn, Hoàng Thiên thấy đập chứa nước không còn xa. hắn nhìn thấy một sơn trang nghỉ dưỡng khá là tốt, nên lái xe về sơn trang này. Khi hắn lái xe tới trước cổng sơn trang, ngay lập tức có một nhân viên đi qua, nhiệt tình hướng dẫn Hoàng Thiên đổ xe. Khi không khí lạnh lẽo bên ngoài thổi qua, hàng tuyết rụt cổ, cô nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thuê một căn phòng sang trọng trong sơn trang này. Nhìn thời gian thấy còn lâu mới đến buổi trưa, nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh của căn phòng, hắn có thể thấy kho chứa nước Vân Mật ở cách đó không xa. Tiểu Tuyết, chúng ta ra ngoài chơi đi. Em xem, có rất nhiều người đang ngắm băng trên mặt hồ chứa nước. Hàn Tuyết nhìn đập chứa nước cách đó không xa cũng rất thích thú. Dạ được, Hoàng Thiên, chúng ta ra ngoài chơi đi. Hai người nắm tay nhau bước ra khỏi khu nghỉ dưỡng. Hàn Tuyết mặc áo khoác nhung bao bọc lấy thân thể. Hoàng Thiên thì không sao, hắn chỉ mặc một bộ quần áo bình thường, cũng chỉ có một cái áo lông ở bên trong. Tố chất thân thể của Hoàng Thiên đương nhiên tốt hơn người thường. Dù có lạnh hơn, hắn cũng không cảm thấy vấn đề gì. Hai người thuê giày trượt băng đi đến mặt băng rộng lớn. Hoàng Thiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hàn Tuyết. Tiểu Tuyết, đừng sợ, có anh đây rồi. Hoàng Thiên lập tức cổ vũ cô. Chuyện trượt băng này với Hoàng Thiên mà nói quả thật là chuyện nhỏ. Hắn thử một lát, rất nhanh đã bắt đầu vào nhịp, ngày càng trở nên thành thạo hơn. Cảm nhận được cánh tay mạnh mẽ của Hoàng Thiên, Hàn Tuyết cảm thấy an tâm hơn. Cô bắt đầu cẩn thận học trượt băng. Trên mặt băng vẫn có rất nhiều người đang trượt băng, trong đó có rất nhiều người trẻ tuổi, cũng có rất nhiều cặp tình nhân vô cùng náo nhiệt. Ở trung tâm đập chứa nước, cách vị trí của Hoàng Thiên khá xa, nước nóng hổi. Ở chỗ đó không đóng băng, nước ở đó ấm hơn 10 độ, thậm chí còn lên đến 20 mấy độ. Bề mặt băng của đập chứa nước rộng lớn, ở vị trí trung tâm lại có một lỗ hổng rất lớn, khi nóng cuồn cuộn đang thoát ra từ cái lỗ này. Ở vị trí trung tâm đập nước, sương khói mênh mông giống như chốn thần tiên. Hàn Tuyết nói, Hoàng Thiên, ở đó thật sự rất đẹp. Hoàng Thiên lấy điện thoại của mình ra rồi nói, Tiểu Tuyết, anh chụp cho em một bức ảnh nha. Sau khi chụp ảnh cho Hàn Tuyết xong, đúng lúc Hoàng Thiên thấy một đôi tình nhân trẻ tuổi ở bên cạnh lên tiếng đề nghị. Người anh em, có thể phiền anh chụp giúp cho chúng tôi một tấm ảnh có được không? Người thanh niên này chụp cho Hoàng Thiên và Hàn Tuyết một bức ảnh. Sau khi chụp xong, anh ta giơ lên ngón tay cái. Người anh em, anh thật giỏi, thật là có diễm phúc. Nghe vậy, Hoàng Thiên vui vẻ mỉm cười. Hắn biết chàng thanh niên này đang khen ngợi vẻ đẹp của Hàn Tuyết. Hắn có một cô bạn gái xinh đẹp như vậy, đương nhiên hắn rất vui. Để đáp lễ lại, Hoàng Thiên cũng giúp cho đôi tình nhân này chụp một bức hình, là một tấm ảnh chụp chung của chàng thanh niên và bạn gái của anh ta. Anh Hoàng, bên kia còn có người đang câu cá kìa. Ở phía xa có người đang mở từng kẽ nứt trên mặt băng rồi câu cá. Trong thời tiết lạnh giá như vậy mà vẫn có người câu cá. Tiểu Tuyết, chúng ta chạy qua đó xem một chút đi. Hoàng Thiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hàn Tuyết, hai người đi thẳng tới. Động tác của Hàn Tuyết tương đối xa lạ, nhưng được Hoàng Thiên nắm tay, thật ra không phải là chuyện gì quá lớn. Nhìn người khác câu lên từng con cá lớn vô cùng khả quan, Hoàng Thiên mới nói. Ông chủ à, con cá này có bán không? Con cá đang quẩy mạnh mẽ như vậy chắc chắn hương vị sẽ rất ngon, mà cá bên trong hồ chứa nước Vân Mật luôn có tiếng là cực ngon. Hiện nay nước bên trong hồ càng trong hơn, chất lượng của nước càng tốt hơn, cá trong này chắc chắn sẽ càng ngon hơn. Hoàng Thiên muốn nếm thử cá bên trong hồ chứa nước này. Một lượng lớn nước sạch ở trận Ngũ Long phun nước chảy vào hồ chứa này. Nguồn nước bên trong chất lượng tốt hơn, thì mùi vị của cá sẽ càng ngon hơn. Hoàng Thiên chọn hai con lớn, mỗi con nặng từ 2 tới 3 cân. Người đàn ông trung niên đang câu cá định giá 200 một con. Hoàng Thiên cũng lười trả giá. Mấy trăm tệ đối với hắn mà nói không tính là gì. Ôi, buổi trưa có cá ăn rồi. Hàn Tuyết giống như một cô bé vô cùng thỏa mãn. Hoàng Thiên dùng một tay xách hai con cá, một tay nắm lấy tay Hàn Tuyết. Tiểu Tuyết, em ở chỗ này chờ anh một lát. Anh mang hai con cá này về Sơn Trang. Nhờ Sơn Trang chế biến cho chúng ta. Trưa nay chúng ta sẽ ăn cá. Hoàng Thiên, anh đi đi. Em chờ anh chỗ này nha. Hoàng Thiên đi nhanh như một làn khói. Sơn Trang ở cách đó không xa, cho nên cũng không mất bao nhiêu thời gian. Động tác của Hoàng Thiên rất nhanh. hắn nhanh chóng từ bên trong sơn trang đi ra. Hàn Tuyết đang chờ Hoàng Thiên trên mặt băng, thấy động tác của hắn rất nhanh, cô hài lòng nở nụ cười. Hoàng Thiên đến nhanh như một làn khói, nắm lấy bàn tay nhỏ của Hàn Tuyết. Tiểu Tuyết, anh đi có nhanh không? Hàn Tuyết cười đáp. Nhanh, quả thật rất là nhanh. Mặt băng rất lớn, muốn trượt thế nào cũng được. Hàn Tuyết cũng dần dần học được cách trượt. Hoàng Thiên buông tay Hàn Tuyết ra để cô tự trượt một mình. Hắn vui vẻ xem trượt băng, giống như đang thưởng thức một con thiên nga xinh đẹp. Đúng lúc này điện thoại của Hoàng Thiên vang lên. Vừa nhìn tên người gọi, hắn lập tức vui vẻ. Tiểu Vĩ, hiếm khi thấy cậu rảnh rỗi gọi điện thoại cho tôi. Anh Hoàng, gần đây em hơi bận mà, nên không có thời gian. Cậu thì bận chuyện gì, không phải là bận rộn theo đuổi Liễu Nhan đó chứ? Vương Tiểu Vĩ cười, rõ ràng là anh ta và Liễu Nhan tiến triển rất tốt. Anh Hoàng, anh đang ở đâu? Em đang ở chung với Liễu Nhan, chúng ta tụ tập với nhau đi. Tôi đang ở kho chứa nước Vân Mật với Hàn Tuyết. Ồ, thì ra là cùng với chị dâu. Anh Hoàng, vậy em có nên tới hay không? Vương Tiểu Vĩ khá là xoắn xuýt, sợ là mình làm kỳ đà cản mũi. Hoàng Thiên cười mắng. Cậu muốn tới thì tới nhanh đi. Tôi vừa câu được hai con cá lớn trong hồ nước. Nếu không muốn ăn thì đừng có tới. Anh Hoàng, em lập tức tới ngay. Vương Tiểu Vĩ vui mừng nói. Vương Tiểu Vĩ là người rất thích ăn uống. Nghe nói Hoàng Thiên vừa câu được hai con cá lớn trong hồ chứa nước. Làm gì có chuyện mà không tới. Hoàng Thiên nói tên của Sơn Trang sau đó cúp máy. Tiểu Tuyết, lát nữa Tiểu Vĩ sẽ tới. Dạ. Buổi trưa chúng ta có thể cùng nhau ăn cá rồi. Hoàng Thiên lại nắm tay của Hàn Tuyết. Tiểu Tuyết, nhìn bên kia xem, có rất nhiều người đang trượt tuyết. Bên cạnh đập chứa nước, có một sườn núi rất dài cách đó không xa, được khai phá thành khu trượt tuyết. Nhìn bề ngoài của khe trượt này dài ít nhất cũng 300 đến 400 mét. Từ trên đỉnh ngọn núi trượt xuống chân núi, Hoàng Thiên rất phấn khích. Hàn Tuyết dường như biết Hoàng Thiên đang nghĩ gì. Lập tức nói, Hoàng Thiên, chúng ta qua bên kia chơi một lát đi, trò đó có vẻ chơi rất vui. Hoàng Thiên ngay lập tức gật đầu, đi, chúng ta đi. Đi được mười mấy phút, Hoàng Thiên dẫn Hàn Tuyết đi mua vé, sau đó nắm tay cô cùng nhau leo núi. Leo tới đỉnh núi, Hàn Tuyết thở hổn hển, nét mặt trở nên ửng hồng trông vô cùng xinh đẹp. Hoàng Thiên nhìn cô không khỏi ngẩn ngơ. Đồ ngốc này, anh nhìn gì vậy chứ? Hoàng Thiên mỉm cười hạnh phúc, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hàn Tuyết. Tiểu Tuyết à, chúng ta lên ròng rọc đi. Nhìn độ dốc của khe trượt khá lớn, lại nhìn xe trượt tuyết nhỏ, Hàn Tuyết hiển nhiên hơi sợ hãi, cô có chút do dự. Hoàng Thiên! Tiểu Tuyết, đừng sợ, có anh đây mà. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hàn Tuyết, Hoàng Thiên cho cô một ánh mắt khích lệ, sau đó lên xe trượt tuyết. Hoàng Thiên ở trước, Hàn Tuyết ở sau. Sau khi lên xe, Hàn Tuyết giữ chặt lấy Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn Hàn Tuyết đầy khích lệ. Tiểu Tuyết, đừng có sợ, chúng ta bắt đầu trượt. Xe trượt tuyết nhỏ rất nhanh đã trượt đến chân khe trượt, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hoàng Thiên cảm thấy vô cùng sảng khoái, rất hưng phấn. Hắn ngồi sau Hàn Tuyết, lúc đầu còn hơi căng thẳng. Sau đó xe trượt tuyết rất ổn định, chỉ có tốc độ là hơi nhanh. Nhưng Hàn Tuyết cũng không còn sợ nữa, cô vui vẻ hét lên. Nghe được tiếng hét vui của Hàn Tuyết, Hoàng Thiên cũng vui vẻ cười, liền điều khiển xe trượt tuyết đi xuống. Tốc độ càng lúc càng nhanh, chiếc xe vọt tới đáy của khe trượt. Xe trượt tuyết từ từ dừng, Hoàng Thiên nghĩ thầm, thật là sảng khoái. Tiểu Tuyết à, em có muốn làm lại lần nữa hay không? Hàn Tuyết đã không còn sợ, cũng cảm nhận được cảm giác thích thú khi trượt tuyết, nên cô ngay lập tức gật đầu đồng ý. Là một lần nữa, Hoàng Thiên và Hàn Tuyết nhanh chóng trượt xuống. Hắn cảm thấy chưa có đã, nhưng mà trượt hai lần cũng đủ rồi, nên hắn mới nói với Hàn Tuyết. Tiểu Tuyết à, trò trượt tuyết này thật là vui. Dạ, đây cũng là lần đầu tiên em chơi trượt tuyết đó, thật là vui. Cô hài lòng nói. Nhìn thời gian cũng đã gần trưa, Hoàng Thiên nắm tay Hàn Tuyết rời khỏi đây đi về Sơn Trang. Thật trùng hợp, Vương Tiểu Vĩ canh giờ rất chuẩn. Hoàng Thiên và Hàn Tuyết vừa mới tới cổng Sơn Trang, Vương Tiểu Vĩ đã lập tức lái một chiếc xe màu đen tới đây. Thấy Vương Tiểu Vĩ xuống xe, Hoàng Thiên đánh giá chiếc xe biệt giả Ford Mustang Horse X6 này một lát, sau đó cười nói. Tiểu Vĩ, xe này khá được nha, còn là xe mới. Vương Tử Vĩ lập tức đi tới cười nói. Anh Hoàng, đây là nhờ phúc của anh. Tiền mua xe này là dùng tiền của anh đấy. Hoàng Thiên bỗng buồn bực. Thấy Hoàng Thiên bày ra biểu cảm khó hiểu, Vương Tử Vĩ lập tức giải thích. Anh Hoàng, anh có nhớ mấy tháng trước chúng ta đánh gôn với Trần Phong hay không? Lần đó sau khi chiến thắng, anh có cho em 10 triệu. Số tiền đó em còn chưa có dùng hết. Mấy ngày trước em mới lấy ra mua chiếc xe này. Lúc này Liễu Nhan cũng xuống xe, Vương Tử Vĩ lập tức nói. Liễu Nhan, qua đây chào anh Hoàng đi. Liễu Nhan lập tức đi tới, ngọt ngào nói. Chào anh Hoàng, chào chị dâu. Nghe vậy sắc mặt của Hàn Tuyết hơi đỏ, cô ngượng ngùng, nhưng trong lòng rất vui. Hàn Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Vương Tử Vĩ cũng hòa vào cuộc vui, lập tức cười nói. Chào chị dâu. Bỗng khuôn mặt của Hàn Tuyết lại đỏ hơn. Hoàng Thiên thấy vậy cũng vui vẻ nói. Đi thôi, chúng ta vào bên trong. Bên ngoài này lạnh quá rồi. Hoàng Thiên đi tới, nắm bàn tay nhỏ của Hàn Tuyết. Vương Tiểu Vĩ đi theo sau. Liễu Nhan ngoan ngoãn nắm lấy cánh tay của Vương Tiểu Vĩ. Vương Tiểu Vĩ ngẩng đầu ưỡn ngực như thể rất có mặt mũi. Hoàng Thiên vừa liếc mắt, lập tức nhìn thấy cảnh này. Trong lòng thầm nghĩ. Xem ra quan hệ giữa Vương Tiểu Vĩ và Liễu Nhan đã có bước tiến triển lớn. Quan hệ giữa hai người có vẻ tốt. Vậy nên Hoàng Thiên nói đùa. Tiểu Vĩ, xem hai người tình chàng ý thiếp kìa. Lúc nào thì mời tôi uống rượu mừng đây. Vương Tiểu Vĩ cười đắc ý. Anh Hoàng, nhanh thôi. Tới lúc chúng em kết hôn, anh nhớ cho em một bao lì xì thật là to nha. Chắc chắn rồi, tới lúc đó tôi sẽ cho cậu một tấm chi phiếu. Cậu muốn bao nhiêu thì điền bấy nhiêu. Anh Hoàng, em cảm ơn anh trước nha. Anh nhớ đó nha. Bốn người yêu cầu một phòng riêng ở tầng 2. Bên trong phòng riêng vô cùng ấm áp, cảm giác khác hẳn với bên ngoài. Vương Tử Vĩ cũng không khách sáo, cầm thực đơn lên chuẩn bị gọi món ăn. Nhưng Vương Tử Vĩ trước nay chưa từng khách sáo trước mặt Hoàng Thiên, chưa bao giờ coi mình là người ngoài. Hoàng Thiên cũng rất thích tính cách này của Vương Tử Vĩ. Anh Hoàng, em không khách sáo nha. Hoàng Thiên cười mắng. Tử Vĩ, không phải lần trước đánh gôn tôi cho cậu 10 triệu sao? Lần này cậu mời khách đi. Anh Hoàng, đừng mà. Hiện nay em nghèo rớt mùng tơi rồi. Ít tiền cuối cùng của 10 triệu kia em dùng để mua chiếc xe ngoài cửa kia rồi. Cậu cái tên phá của này, 10 triệu mà tiêu mấy tháng đã hết. Vương Tiểu Vĩ gãi đầu. Anh Hoàng, em thật sự tiêu hết tiền rồi. Nếu không, anh lại hỗ trợ em trai nhỏ này một ít tiền tiêu vặt đi. Này Tiểu Vĩ, cậu cho rằng tôi mở ngân hàng sao? Anh Hoàng, mặc dù anh không mở ngân hàng, nhưng anh có một con gà mái đẻ trứng vàng. Anh chỉ cần cho em trai nhỏ này một chút tiền lẻ để em có thể tiêu trong nửa năm là được rồi. Con gà mái đẻ trứng vàng này đương nhiên là siêu thị Phú Giai. Tiểu Vĩ, muốn tiền hay không? Nếu muốn thì gọi đồ ăn nhanh đi. Vương Tiểu Vĩ nét mặt đau khổ ưu oán nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn mà muốn nổi da gà, cười lắc đầu. Vương Tiểu Vĩ này thật đúng là một chú hề. Hai người phụ nữ bên cạnh, Hàn Tuyết và Liễu Nhan nhìn dáng vẻ này của Tiểu Vĩ che miệng cười khẽ. Vương Tiểu Vĩ cầm thực đơn, nhìn người phục vụ. Đem tất cả những món ăn nổi tiếng nhất của Sơn Trang các anh lên đây, mỗi món một phần. Người phục vụ trợn mắt há mồm, không ngờ lại còn có cách gọi món ăn như vậy. Anh ta không biết Vương Tiểu Vĩ đang nói thật hay là đang nói đùa. Nhìn dáng vẻ phá sản này của Vương Tiểu Vĩ, Hoàng Thiên mỉm cười lắc đầu, sau đó nói với người phục vụ. Cứ làm theo lời yêu cầu của cậu ấy đi, dọn món ăn nổi tiếng nhất của các anh lên đây, mỗi món lấy một phần. Thấy vậy người phục vụ mới hoàn toàn yên tâm, vui vẻ ra ngoài. Rất nhanh từng món ăn lần lượt được mang lên, xếp đầy một bàn. Hai con cá lớn mà Hoàng Thiên mua cũng được mang lên, một con hấp, một con thì kho. Nhìn một bàn đồ ăn lớn như vậy, Hàn Tuyết lo lắng nói. Hoàng Thiên à, nhiều món ăn như vậy, chúng ta làm sao mà ăn hết được? Vương Tiểu Vĩ cười nói. Chị dâu, chị đừng lo, anh Hoàng không có thiếu tiền. Một ít tiền này với anh Hoàng mà nói chẳng là gì. Mọi người cứ ăn uống vui vẻ, thoải mái là được rồi. Nói xong, Vương Tiểu Vĩ mới nói với Hoàng Thiên. Anh Hoàng, hai người chúng ta gọi một bình rượu trắng có được không? Hoàng Thiên đang rất hưng phấn nên sảng khoái. Hai chúng ta uống một chai Mao Đài. Hai chị em cũng gọi một ít đồ uống đi. Một bình Mao Đài đương nhiên là hai người chia nhau uống. Vương Tử Vĩ đích thân rót một chung đầy cho Hoàng Thiên, cũng rót một chung đầy cho mình. Sau khi rót rượu, Vương Tử Vĩ vui vẻ nói. Anh Hoàng, chị dâu, hai chúng em mời hai người. Vương Tử Vĩ và Liễu Nhan đồng thời nâng chung. Hoàng Thiên cũng không từ chối, vui vẻ cười nói. Bốn người cùng nhau cạn ly. Đương nhiên thứ mà hai cô gái uống là đồ uống thông thường. Có Vương Tử Vĩ ở đây, bầu không khí trong phòng riêng rất tốt, vô cùng sống động. Hương vị của từng món ăn cũng rất tốt. Bếp trưởng của Sơn Trang này xem như có chút tài năng. Mùi vị của hai con cá mà Hoàng Thiên mua về được chế biến rất ngon. Hoàng Thiên ăn vô cùng thỏa mãn. Bốn người, một bàn thức ăn lớn như vậy, đương nhiên là ăn không hết. Sau hơn một tiếng đồng hồ, bọn họ mới chỉ ăn được một nửa, chủ yếu nhờ vào công lao của Vương Tiểu Vĩ. Anh Hoàng đã thật đó, hương vị rất ngon, không hề thua kém mấy khách sạn sang trọng trong thành phố. Vương Tiểu Vĩ vuốt vuốt cái bụng tròn vo, hô to đã nghiền. Một bình Mao Đài, Hoàng Thiên và Vương Tiểu Vĩ mỗi người một nửa, tửu lượng nửa cân. Vương Tiểu Vĩ vẫn chưa tới mức uống say, nhưng lúc uống rượu và không uống rượu lại là hai việc hoàn toàn khác nhau. Lúc này Vương Tiểu Vĩ mặt đỏ bừng, cả người nóng rực, nói cũng nhiều hơn. Nhìn mặt băng khổng lồ của đập chứa nước bên ngoài ô cửa sổ, Vương Tiểu Vĩ tràn đầy phấn khởi. Anh Hoàng, chúng ta ra ngoài chơi trên mặt băng một lát đi. Trước buổi trưa, Hoàng Thiên và Hàn Tuyết đã chơi rồi, còn trượt băng rất vui. Tuy nhiên, nếu Vương Tiểu Vĩ muốn chơi thì đi chơi thêm một lát cũng được. Nhưng mà lần này Hoàng Thiên sẽ không đi trượt băng, hắn nói. Được thôi, chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi đi. Nhưng mà tôi sẽ không đi trượt băng nữa, sáng nay chúng tôi chơi đủ rồi. Tôi nghỉ một lát rồi đi câu cá cho bữa tối. Câu cá cho bữa tối? Vương Tử Vĩ nghe thì phân vân hỏi. Hoàng Thiên cười nói. Nghe nói kho chứa nước có ba ba già. Tôi chờ chút nữa sẽ đi thử vận may, xem có thể câu được một con hay không. Nếu câu được, buổi tối chúng ta có thể uống canh ba ba. Anh Hoàng, cái này được đó nha, nghe nói canh ba ba rất là bổ dưỡng. Vương Tử Vĩ không hổ là người thích ăn uống, lập tức tán thưởng. Hàn Tuyết hơi lo. Hoàng Thiên à, mùa đông lớn thế này, cho dù có ba ba già cắn câu thì cũng không thể nào bắt được đâu. Hoàng Thiên cười nói một cách thần bí. Điều này em không cần lo, anh đương nhiên có biện pháp. Sau khi nghỉ ngơi một lát, uống một chén trà nóng, mọi người bắt đầu xuất phát. Vương Tử Vĩ và Liễu Nhan đương nhiên là đi trượt băng. Hoàng Thiên chuẩn bị câu ba ba già. Hàn Tuyết đương nhiên là đi cùng Hoàng Thiên. Hắn ở Sơn Trang chuẩn bị đồ đi câu, đồ phá băng và mồi câu. Mồi này Hoàng Thiên còn phải chuẩn bị nhiều ra vài loại. Chuẩn bị xong đương nhiên là xuất phát. Vương Tử Vĩ dường như tràn đầy sức sống, tinh thần phấn chấn, hô to gọi nhỏ. Mọi người cùng nhau ra khỏi Sơn Trang. Khi họ đến sân băng, Vương Tử Vĩ đắc ý nắm tay Liễu Nhan bắt đầu trượt. Hoàng Thiên thì đưa Hàn Tuyết đi trên mặt băng, thần thức của hắn phóng ra. Bên ngoài xuyên qua mặt băng dày tới tận đáy đập chứa, độ sâu mấy chục mét, hoàn toàn nằm trong phạm vi thần thức của Hoàng Thiên. Hiện nay thần thức của hắn gần như đạt tới phạm vi 60 thước. Khi thần thức được phóng ra, Hoàng Thiên giống như một người bình thường. Nhưng trên thực tế, hắn lại nhận biết rõ ràng hoàn cảnh trong nước dưới mặt băng. Sau khi đi trên mặt băng một lúc, Hoàng Thiên mới dừng ở vị trí này. Hắn bắt đầu đục lỗ trên mặt băng. Trên mặt băng dày đặc, Hoàng Thiên dễ dàng đục ra một cái lỗ nhỏ cỡ một thước. Bên trong lỗ thủng này là nước hồ trong vắt. Đương nhiên là nước hồ này lạnh đến thấu xương. Hoàng Thiên đặt một miếng mồi tốt nhất, sau đó đặt nó xuống lỗ băng mà hắn vừa đào. Nước ở vị trí này tương đối sâu, chỉ thấy Hoàng Thiên không ngừng thả dây xuống dưới. Cách hắn không xa chừng 20 đến 30 mét. Cũng có mấy người đang câu cá. Những người này thấy Hoàng Thiên không ngừng thả dây câu. Có một người trong đó còn lắc đầu cười. Trong mắt những người này, Hoàng Thiên đương nhiên là một người bình thường. Thả dây câu xuống mấy chục mét, thấy Hoàng Thiên vẫn còn tiếp tục thả. Người đàn ông trung niên không nhịn được, đành phải nói với Hoàng Thiên. Cậu à, đây là lần đầu tiên cậu đi câu cá trên mặt băng, có đúng không? Thật ra cậu không cần thả dây câu dài như vậy đâu. Giống như chúng tôi này, thả xuống một chút rồi chờ cá cắn câu là được. Trong túi lưới bên cạnh người đàn ông trung niên, dường như có mấy con cá có kích thước khác nhau. Người đàn ông trung niên này là một người khá có kinh nghiệm. Không sao, tôi có cách của tôi. Hoàng Thiên cười nói. Thấy Hoàng Thiên không nghe lời mình khuyên, người đàn ông trung niên cũng lắc đầu nghĩ thầm. Người như vậy mà có thể câu được cá, ông ta không có tin đâu. Hoàng Thiên vẫn tiếp tục thả dây câu xuống dưới. Sau khi thả dây câu xong, hắn không thả nữa. như đang chờ kéo câu. Người đàn ông trung niên vốn dĩ đã không muốn để ý đến Hoàng Thiên, đúng lúc lại nhìn thấy hành động của Hoàng Thiên. Ông ta định nói gì nhưng mà suy nghĩ một lát lại thôi. Hàn Tuyết nhìn thấy Hoàng Thiên đang loay hoay với dây câu trong tay, cũng hơi lo. Hoàng Thiên à, anh cứ nhích tới nhích lui như vậy, có thể là dọa cá chạy mất đó. Không sao đâu Tiểu Tuyết, em cứ chờ xem, rất nhanh sẽ có cá lớn mắc câu. Hoàng Thiên nói xong, sợi dây câu trong tay hắn không hề có động tĩnh gì. Hàn Tuyết đứng bên cạnh vẫn nhìn Hoàng Thiên vật lộn với đống dây nhợ. Đột nhiên cô thấy dây câu trong tay Hoàng Thiên căng ra, dường như có con gì to lớn đã cắn vào lưỡi câu. Hàn Tuyết ngay lập tức hỏi, Hoàng Thiên, có cá lớn cắn câu hay sao? Hoàng Thiên gật đầu, dưới thần thức của hắn, hắn biết chính xác chuyện gì đang xảy ra dưới nước. Hoàng Thiên càng biết rõ mình đã bắt được gì. Hoàng Thiên dường như có kinh nghiệm câu cá, sau khi thu thả sợi dây mấy lần, hắn bắt đầu kéo dây lên. Người đàn ông trung niên vừa nãy ngồi cách đó không xa, thấy Hoàng Thiên có vẻ như sắp câu được một con cá lớn, cũng vội vàng nhìn sang. Đặc biệt, nét mặt của người đàn ông trung niên này vô cùng đặc sắc, nghĩ thầm. Gặp quỷ rồi, như vậy mà cũng có thể câu được cá lớn. Nếu như không tận mắt thấy thì ông ta tuyệt đối sẽ không có tin đâu. Ở trong mắt mọi người, theo từng đợt thu dây của Hoàng Thiên, Hàn Tuyết ngồi bên cạnh hắn nhìn theo. Đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy con cá lớn như vậy. Đầu cá rất to, con cá này thật sự không có nhỏ. Hoàng Thiên lôi con cá này lên khỏi mặt nước, đặt nó trên mặt băng. Không biết là do thời tiết lạnh giá hay do Hoàng Thiên sử dụng một vài phương pháp đặc biệt. Con cá này không hề động đậy, chỉ có mang cá đang mở ra đóng lại, đại diện cho việc con cá này vẫn còn sống. Một con cá lớn như vậy. Có vài người đang câu cá ở cách đó không xa, lần lượt đặt đồ ở trong tay mình xuống, tất cả đều vây ở xung quanh, ngạc nhiên nhìn con cá mà Hoàng Thiên bắt. Đây là một con cá trắm đen, lớn, nặng ít nhất là hơn 30 cân. Một con cá lớn như vậy đúng là vô cùng bắt mắt. Người đàn ông trung niên nhìn xung quanh con cá một lượt, trong mắt đầy ngưỡng mộ nhìn Hoàng Thiên. Sau khi nhìn một vòng, người đàn ông trung niên mới xúc động nói. Này cậu em, hôm nay coi như tôi được mở mang tầm mắt. Không ngờ, cậu có thể câu một con cá lớn đến vậy. Hoàng Thiên cũng rất vui. Đây là một lần thu hoạch nặng trịch. Hắn lấy lưỡi câu ra khỏi miệng con cá, bỏ con cá này vào bên trong túi. Túi lưới này là một cây túi cực kỳ lớn. Rõ ràng Hoàng Thiên đặc biệt tìm được ở Sơn Trang khi thả cá vào trong. Hắn kéo chặt dây thừng ở miệng túi rồi buộc chặt. Tiểu Tuyết, chúng ta đi, đổi sang chỗ khác. Nơi này chỉ là chỗ mà Hoàng Thiên luyện tập, cũng là chỗ để thử nghiệm phương pháp câu cá của mình. Hiện tại đã thành công, đương nhiên hắn phải đổi địa điểm. Mục đích là câu một con ba ba. Nếu như chỉ câu cá với sự phối hợp của thần thức, Hoàng Thiên có thể dễ dàng bắt được một hai con cá lớn, dù con cá trắm đen khi nãy. Cũng là Hoàng Thiên dùng thần thức phát hiện ra trước sau đó mới câu. Hắn xách túi lưới ở trên mặt băng tìm kiếm với Hàn Tuyết. Đương nhiên Hoàng Thiên đang tìm nơi có thể câu ba ba. Một con cá trắm đen to như vậy được bỏ vào trong túi, ngay lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Rất nhiều người đang trượt băng dừng lại nhìn con cá trắm trong tay của Hoàng Thiên. Cảm nhận được ánh mắt của nhiều người, trong lòng Hoàng Thiên càng cảm thấy tự hào. Sau khi đưa Hàn Tuyết đi nhìn xung quanh một vòng, hắn dừng ở vị trí bên cạnh đập chứa nước. Nước ở đây có vẻ không sâu, nhưng Hoàng Thiên dừng ở đây, đặt đồ đạc xuống, cầm công cụ phá băng lên rồi mở một cây hố băng. Hố băng này lớn hơn hố băng lúc nãy chừng 2-3 thước vuông. Sau khi mở cây hố băng này, Hoàng Thiên lấy ra một miếng gan lợn, cẩn thận mắc vào bên trên lưỡi câu, sau đó từ từ thả dây câu vào trong hố băng. Có thể là nghe nói Hoàng Thiên câu được một con cá trắm đen lớn. Vương Tiểu Vĩ và Liễu Nhan lập tức chạy đến. Vương Tiểu Vĩ nhìn thấy bên trong túi toàn là cá trắm đen, không thể không giơ một ngón tay cái với Hoàng Thiên. Anh Hoàng, anh thật sự trâu bò nha, em rất là thần tượng anh. Ngoài trừ Vương Tiểu Vĩ và Liễu Nhan ra, có vài người đang trượt băng gần đó cũng đi lại. Những người này cách Hoàng Thiên vài trăm mét vây quanh hắn thích thú xem hắn câu cá. Bên cạnh Hoàng Thiên đã có một con cá trắm đen lớn. Trong lòng những người này đã coi Hoàng Thiên như cao thủ câu cá, chuẩn bị chứng kiến kỳ tích xảy ra, muốn tận mắt thấy Hoàng Thiên câu thêm một con cá lớn khác. Hoàng Thiên có vẻ rất chăm chú. Khi Vương Tiểu Vĩ lại, hắn cũng chỉ mỉm cười với Vương Tiểu Vĩ, gật đầu coi như chào hỏi. Sau đó bắt đầu tập trung cao độ, rất chăm chú, dõi theo dây câu trên tay mình. Thấy Hoàng Thiên chăm chú nhìn vào dây câu trong tay, Hàn Tuyết khá mong chờ. Trước đây không lâu, Hàn Tuyết cũng từng thấy Hoàng Thiên như vậy, sau đó liền câu một con cá chấm đen. Mọi người thấy Hoàng Thiên không lên tiếng, dáng vẻ hoàn toàn tập trung. Những người vây xung quanh bao gồm cả Vương Tiểu Vĩ đều yên lặng nhìn chăm chăm Hoàng Thiên không chớp mắt. Đột nhiên một người giật mình hét. Mau, nhìn xem, có gì đó mắc câu. Quả nhiên mọi người đều thấy dây câu trong tay Hoàng Thiên căng ra. Rõ ràng có con gì đã cắn câu. Vừa nhìn dáng vẻ là biết một con cá lớn nữa rồi. Anh Hoàng, lại là một con cá lớn nữa kìa. Vương Tiểu Vĩ ngạc nhiên hét. Hoàng Thiên mỉm cười nói với Vương Tiểu Vĩ. Tiểu Vĩ à, đây không phải là một con cá lớn. Không phải một con cá lớn, vậy nó là gì? Rất nhanh, Vương Tiểu Vĩ liền nghĩ tới, lẽ nào đây là... Vương Tiểu Vĩ nhìn Hoàng Thiên bằng ánh mắt giật mình. Nhìn ánh mắt của Vương Tiểu Vĩ, Hoàng Thiên gật đầu, ánh mắt hắn vẫn chăm chú nhìn vào dây câu trong tay. Hoàng Thiên cũng không dám khinh thường, lo lắng sẽ không thể cầm đồ tới tay. Đám đông vây xung quanh, sau khi hét lên vài tiếng kinh ngạc thì lập tức yên tĩnh, mọi người đều ngưng thở, nhìn có vẻ còn căng thẳng hơn cả Hoàng Thiên. Có vẻ kỹ thuật của Hoàng Thiên rất thành thạo, không bao lâu sau đã lôi được con vật kia lên. Khi con vật này rời khỏi mặt nước, mọi người lập tức trầm trồ thốt lên. Trời ơi, một con rùa đen thật là to. Này này, không phải rùa đen, mà là một con ba ba. Một con ba ba già thật là to. Con ba ba này thật sự rất lớn, nặng ít nhất mười mấy cân. Mai của con ba ba giống như cái chậu rửa mặt, là còn có màu hơi đen. Chỉ cần nhìn thoáng qua màu sắc là có thể biết nó nhiều tuổi cỡ nào. Một con ba ba già lớn như vậy, mà lại còn là ba ba hoang dã. Con vật như vậy rất bổ dưỡng. Người vui nhất là Vương Tiểu Vĩ. Anh ta lập tức bắt đầu kêu gào. Anh Hoàng, em rất là khâm phục anh. Anh lại có thể bắt được một con ba ba già. Tối nay chúng ta có lộc ăn rồi. Kẻ tham ăn, đúng là một kẻ tham ăn. Mọi người xung quanh lần lượt đi tới, cũng may băng ở đây đủ dày, không lo bị giẫm nát. Mọi người ai cũng cảm thấy kỳ, cảm thấy ngạc nhiên. Thậm chí có người còn lấy điện thoại ra chụp mấy bức ảnh. Thật không thể tin được, lại có một con ba ba già lớn đến vậy. Một người khoảng chừng ba mươi mấy tuổi có vẻ có chút tiền, ngay lập tức nói với Hoàng Thiên. Anh gì ơi, anh có bán con ba ba này không? Tôi sẽ trả giá cao. Hoàng Thiên nở nụ cười, Vương Tiểu Vĩ cũng cười theo, sau đó nói. Không bán, không bán, chúng tôi muốn giữ lại ăn. Nghe vậy, người này trông có vẻ thất vọng, ngồi chồm hổm xuống, cẩn thận xem kỹ một lượt, vừa xem vừa thở dài. Đồ tốt như vậy mà Hoàng Thiên không có bán. Vương Tiểu Vĩ, bọc tên to xác này đưa nó đến sơn trang của chúng ta đi. Vương Tiểu Vĩ vô cùng phấn khởi, lập tức đem con ba ba già hoang dã này đến sơn trang. Nhìn động tác nhanh nhẹn của Vương Tiểu Vĩ, anh ta hành động nhanh như vậy khiến cho Hoàng Thiên không thể nhịn được, bật cười. Hàn Tuyết bên cạnh nhìn dáng vẻ của Vương Tiểu Vĩ cũng che miệng cười khẽ. Mấy người đang đứng xem, mọi người đều không nỡ, dõi theo Vương Tiểu Vĩ rời đi. Vương Tiểu Vĩ khiêng con quái vật nặng như vậy, còn bắt anh ta phải nhanh chóng rời đi, đúng là làm khó cho Vương Tiểu Vĩ rồi. Mãi cho tới khi Vương Tiểu Vĩ dần dần đi xa, một người trong số những người vây xem mới khó hiểu nói. Người anh em, anh làm sao có thể câu được con ba ba già này? Trời lạnh như vậy, bình thường ba ba sẽ không cắn câu, sẽ không ăn uống. Hoàng Thiên cười thần bí, hắn đương nhiên sẽ không nói. Hắn có biện pháp của riêng mình. Phải biết, Hoàng Thiên không phải là người bình thường. Tiểu Tuyết, chúng ta đi thôi. Hoàng Thiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hàn Tuyết đi về phía bên cạnh hồ chứa nước. Lúc này Liễu Nhan còn đang ngạc nhiên. Cô lập tức mừng rỡ cùng đi tới đó. Cô tận mắt thấy Hoàng Thiên câu được một con ba ba già hoang dã, vì vậy giật mình rất lâu mới hồi phục lại tinh thần. Kết thúc tập 49 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.